Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 633, Thanh Linh thụ tin tức. 633, chương 633, Thanh Linh thụ tin tức Ngọc Hinh tu luyện hoàn tất. Nàng chưa từng có cảm giác tốt như vậy quá. Ăn vào Diệp Viễn cho nàng luyện chế ngũ uẩn cổ linh yêu đan. Ngọc Hinh không chỉ thân thể hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng vậy tiến thêm một bước, đạt đến cấp 5 sơ cấp đỉnh điểm. Hồi tưởng lại Diệp Viễn cho mình đan dược thì diễn đạt. Ngọc Hinh không khỏi một trận cười khổ. Người đàn ông này, không hiểu phong tình a. Nàng nhưng là Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc thiếu chủ. Người khác nịnh bợ còn đến không kịp. Diệp Viễn lập lớn như vậy công lao. Dĩ nhiên một câu, xem ở Ngọc Thư trên mặt, liền bỏ qua đi tới. Này ngũ ẩn cổ linh yêu đan quá thần kỳ. Thật không biết hắn đến tột cùng vậy nơi nào tới phương pháp luyện đan. Cái này Diệp Viễn, đến cùng vậy thần thánh phương nào đây? Ngọc Hinh phát hiện, chính mình thật giống đối với cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Tràn ngập hứng thú, Ngọc Hinh, ngũ ẩn cổ linh yêu đan ngươi luyện hóa xong chưa? Chính vào lúc này, Ngọc Huyễn âm thanh bỗng nhiên hưởng lên. Đúng, tổ mẫu, Ngọc Hinh đã luyện hóa xong xuôi. Mời ngài vào đi, Ngọc Huyễn đẩy cửa mà vào. Đợi nàng phát hiện Ngọc Hinh tu vi dĩ nhiên tiến thêm một bước. Dưới chân không khỏi cứng lại. Ngọc Hinh, ngươi dĩ nhiên đột phá rồi. Ngọc Huyễn trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Này ngũ ẩn cổ linh yêu đan dĩ nhiên cường đại như thế. Trực tiếp nhường Ngọc Hinh đột phá rồi. Ngọc Hinh cười khổ nói. Hinh nhi cái mạng này, xem như là bán cho Diệp Viễn công tử. Ngọc Huyễn sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng thở dài một tiếng nói. Thực sự là không nghĩ tới. Đột nhiên xông vào bộ tộc ta lãnh địa nhân loại xa lạ. Dĩ nhiên thành ngươi ân nhân cứu mạng. Có thể, đây là số mệnh mấy? Các ngươi nói, nhưng ta tùy tiện nhắc tới điều kiện. Diệp Viễn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Ngọc Huyễn nói. Ngọc Huyễn bị Diệp Viễn thái độ thật sâu kích thích đến. Này biểu hiện, rõ ràng vậy xem thường Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc a. Không sai, ta đã không mấy năm sống rồi. Hình như vậy bộ tộc ta ưu tú nhất hậu bối. Ngươi cứu nàng, chẳng khác nào đã cứu chúng ta toàn bộ Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc. Vì lẽ đó, mặc kệ ngươi có yêu cầu gì, ta cũng có thể thỏa mãn. Ngọc Huyễn nói, đối với Diệp Viễn thái độ, Ngọc Huyễn vậy rất xem thường. Nàng tốt xấu cũng vậy cấp 6 cường giả. Chẳng lẽ còn thỏa mãn không được một cái hồn hải cảnh tiểu tử yêu cầu? Lường trước Diệp Viễn lắc đầu cười nói, ta muốn ngươi vẫn đúng là cho không được. Không biết các ngươi Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc có thể có thanh linh thủ. Ngọc Huyễn vừa nghe, lông mày khỏi nhăn đến lên. Thanh linh thủ, ngươi đang đùa ta? Thanh linh thủ chính là thiên địa linh loại, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta trên cái nào cho ngươi tìm thanh linh thụ đi? Diệp Viễn nhún nhún vai nói. Ngươi xem, ta nói các ngươi không bỏ ra nổi đến đây đi. Kỳ thực Diệp Viễn thâm nhập vô biên rừng rậm. Ngoại trừ trốn tránh Đinh Lương truy sát. Còn có một mục đích chính là vì tìm kiếm thanh linh thụ. Giảm bớt thần hồn của Nguyệt Mộng Ly phân liệt nỗi khổ. Mắt thấy 2 năm kỳ hạn càng ngày càng gần. Diệp Viễn điều chế dược liệu, đã sắp muốn không trấn áp được bệnh tình của nàng, lại không tìm được thanh linh thủ. Nguyệt Mộng Ly bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Ngọc Huyễn chính tức giận hơn, một bên Ngọc Hinh bỗng nhiên lên tiếng nói, tổ mẫu trước tiên không nên tức giận, lẽ nào tổ mẫu đã quên, 10 năm trước Đông Minh Vực truyền tới tin tức. Diệp Viễn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới thật là có môn. Không nhịn được hỏi, tin tức gì? Nói mau. Diệp Viễn đương nhiên biết thanh linh thụ có bao nhiêu khó tìm. Vì lẽ đó hắn căn bản liền không ôm hy vọng. Thanh linh thụ chính là thiên địa linh căn một trong, tự sinh ra lên thì có linh tính, trưởng thành tới trình độ nhất định, còn có thể phi thiên độn địa, hành tung phập phù, rất khó tìm tới. Ngọc Hinh nói, Diệp công tử chớ vội, tin tức này vẫn là 10 năm trước, cũng không biết vậy thật hay giả, đừng động vậy thật hay giả, nói mau vậy chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn thúc giục, Ngọc Hinh gật đầu nói, 10 năm trước, Đông Minh vực Ma Vân Sơn, truyền thuyết có người từng gặp thanh linh thụ, thế nhưng người kia lần theo thanh linh thụ 3 ngày 3 đêm. Đến cùng vậy theo mất rồi. Diệp Viễn trầm tư chốc lát, nói rằng, liền những thứ này, có thể nói hay không lại tỉ mỉ một ít. Có người nói, người kia dùng hết các loại thủ đoạn, không chỉ không có nắm lấy thanh linh thụ, trái lại bị thanh linh thụ gây thương tích. Người kia vậy ai? Ám Ma Hổ bộ tộc đương nhiệm tộc trưởng. Nói tới cái này Ám Ma Hổ tộc trưởng, Ngọc Hinh trong giọng nói mang theo nồng đậm vẻ kính sợ. Rất hiển nhiên, người tộc trưởng này không phải cái gì hạng người hòa nhã. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu nói, được, ta biết rồi, đa tạ Ngọc Hinh cô nương. Diệp công tử nhưng là muốn đi Đông Minh vực. Ngọc Hinh đột nhiên hỏi, hả, làm sao, có cái gì không thích hợp sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, Ám Ma Hổ bộ tộc vậy toàn bộ thần cấm yêu vực bá chủ một trong, đối với người ngoài vô cùng bài xích, càng không cần phải nói vậy nhân loại. Diệp công tử, Diệp Viễn cười nói, không dối gạt Ngọc Hinh cô nương, ta tìm này thanh linh thụ vậy vì cứu một người bạn, dù cho lại trở lại, ta cũng nhất định phải đi. Diệp Viễn nói rất hờ hững, thế nhưng Ngọc Hinh nhưng là trái tim thổn thức, võ giả đại thể ích kỳ, có thể vì là bằng hữu như vậy tận tâm, nhưng là không nhiều, lại không nói Ám Ma Hổ bộ tộc mạnh bao nhiêu, chỉ nói riêng này thanh linh thụ chính mình, liền cực khó đối phó. Diệp công tử cao thượng, Ngọc Hinh thở dài nói, ha ha, ta nhưng mà vậy nợ nàng một phần tình thôi. Cao thượng cái gì, không nói như vậy, đúng rồi, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút hai vị, nếu như không tiện trả lời, coi như thôi. Diệp Viễn nói, hừm, ngươi hỏi đi, có thể nói, ta tự nhiên sẽ nói. Ngọc Huyễn nghe nói Diệp Viễn vì bằng hữu dám mạo hiểm này hiểm, trong lòng cũng vậy hơi hơi thay đổi sắc mặt, nàng vậy cái nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu tính cách, kỳ thực từ lâu đem Diệp Viễn xem thành người mình. Này thần cấm yêu vực chỉ là vô biên giới nơi một khối nho nhỏ khu vực, bên trong địa vực nhưng là rộng lớn như vậy, lẽ nào nơi này tự thành một giới? Vô biên giới chỉ là trung đẳng tiểu thế giới, căn bản là không có cách chứa đựng cấp 6 cường giả. Tại sao nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy cấp 6 cường giả? Diệp Viễn hỏi ra chính mình nghi hoặc, lấy Diệp Viễn cảnh giới bây giờ, căn bản là không có cách cảm thụ lực lượng không gian. Thế nhưng hắn mơ hồ có thể cảm thấy, nơi này e sợ không phải đơn giản như vậy địa phương. Nơi này cường giả một khi thả đi ra bên ngoài, đừng nói vô biên giới, chính là cuồng phong giới, cũng vậy có thể quét ngang. Liền Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc như vậy, tiểu tộc quần đều có cấp 6 cường giả. Càng không cần phải nói những tộc quần khác, chỉ là Diệp Viễn thật tò mò, vô biên giới nơi, làm sao sẽ dựa vào như vậy một cái tiểu thế giới. Cái này, Ngọc Huyễn nghe rồi Diệp Viễn câu hỏi, không khỏi trần trờ lên, ha ha, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không tiện nói, coi như thôi. Diệp Viễn không thèm để ý nói, ngược lại không vậy không tiện nói, mà vậy ta căn bản là không có cách trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết thần cấm yêu vực lai lịch. Chúng ta yêu tộc đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở nơi này, mà chúng ta Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc chỉ là tầng thấp nhất thế lực. Ta nghe nói những kia thế lực mạnh mẽ, thậm chí có cấp 7 cường giả tồn tại. Ngọc Huyễn nói, tuy rằng Ngọc Huyễn vậy cấp 6 yêu tộc, thế nhưng chỉ là thần cấm yêu vực tầng thấp nhất tồn tại. Rất nhiều bí mật căn bản tiếp xúc không tới. Diệp Viễn nghe xong Ngọc Huyễn, cũng vậy trong lòng kinh hãi. Nơi này dĩ nhiên có cấp 7 cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.